Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477. Xuất quan, võ hồn điện thiên sứ bí cảnh bên trong. Thiên nhận tiết xếp bằng ở bí cảnh chính giữa. Từ từ nhắm hai mắt tụ khí ngưng thần. Không ngừng điều động hồn lực của mình lấy Mặc Lâm chỗ thụ phương thức xa truyền. Dùng cái này đến trùng kích một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Lúc này, nàng người mặc một bộ kim bạch nhị sắc liên thể cung trang váy dài. Từ tơ vàng cùng tơ tằm dệt thành. Không có quá nhiều hoa văn trang trí. Kiểu dáng phong cách cổ xưa mà trang nhã. Màu vàng kim áo không bâu bảo vệ nàng kia tiết trắng mà thon dài cái cổ. Tựa hồ bởi vì trong thân thể bắt đầu có thần lực. Nguyên bản mái tóc dài vàng óng biến thành màu vàng kim nhạt. Rất tùy ý rối tung tại sau lưng. Cũng không có cẩn thận trải vuốt. Cùng nàng một thân này chỉnh tề cung trang hình thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng hoàn toàn không có ngổn ngang cảm giác. Chỉnh thể vẫn như cũ 10 phần hài hòa. Cùng tiến vào thiên sứ bí cảnh tiếp nhận thần khảo phía trước so sánh. Bây giờ thiên nhận tiết càng thêm tịnh lệ động lòng người. Bất kể là khuôn mặt vẫn là dáng người đều càng thêm tới gần với hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Tại khí chất bên trên càng là có chất biến hóa. Loại kia đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn thánh khiết khí chất cùng nàng hòa làm một thể. Trên trán đại biểu tiếp nhận thiên sứ thần khảo, lục dực thiên sứ tiêu chí, không chỉ không làm trái hòa, còn khiến cho khí chất càng tốt. Bất luận kẻ nào thấy được nàng đều chỉ có thể từ đáy lòng tán thưởng. Mà không cách nào sinh ra một tia tà niệm. Nhưng đối với thiên nhận tuyết bản nhân tới nói, bề ngoài và khí chất là trọng yếu, nhưng tuyệt không phải trong lòng mình quan trọng nhất. Chân chính làm cho nàng tại đoạn này tu luyện thời gian bên trong cảm thấy cảm giác hưng phấn biến hóa chỉ có một kiện, nàng rốt cục tại thần khảo bên trong bước vào phong hào đấu la chi cảnh, đồng thời thu hoạch được một cái có 2 đạo kim văn 200.000 năm trở lên hồn hoàn. Đồng thời, thiên sứ thần khảo thiên nhận tiết đồng dạng cũng là hoàn thành đến 10 phần hoàn mỹ. Bây giờ cũng đã thành công dung hợp 6 khối thiên sứ trang phục hồn cốt. Đạt được thiên sứ thánh kiếm quyền sử dụng. Cho dù chỉ là vừa vào phong hào đấu la, tại chiến đấu lực bên trên cũng đã nhưng cùng gia gia của mình thiên đạo lưu cùng mình mẫu thân bỉ đông đánh đồng. Thậm chí bởi vì thiên nhận tiết võ hồn tại đan túc kim ô gia trì phía dưới hoàn thành tiến hóa. Có thể trực tiếp áp chế. Khắc chế thiên đạo lưu cùng bỉ đông võ hồn. Nàng hiện tại rất có thể đã là võ hồn điện người mạnh nhất. Phá. Theo thiên nhận tuyết khẽ quát một tiếng. Một cỗ cường đại thiên sứ hồn lực lấy nàng làm trung tâm nổ tung giống như hướng 4 phía khuếch tán. Trong nháy mắt căng kín toàn bộ thiên sứ bí cảnh. Cho dù là hồn đấu la cấp bậc hồn sư giờ phút này thân ở thiên sứ bí cảnh. Cũng có thể bị cỗ này hồn lực cho trọng thương. Cũng không có qua 1-2 giây. Hết thảy hồn lực liền toàn bộ như đồng thời ở giữa chảy ngược đồng dạng đường cũ trở về. Một lần nữa trở lại thiên nhận tuyết trong cơ thể. Cũng ngưng tụ tại đan điền của nàng bên trong. Hình thành một cái tựa như viên cầu đồ vật. Trải qua tại thiên sứ trong bí cảnh gấp đôi áp lực tu luyện xuống. Thiên nhận tuyết ở giờ khắc này nội đan pháp đại thành. Cái này thiên nhận tuyết kết thành nội đan cùng hậu thế hồn hạch có chỗ tương tự. Nhưng là tại công năng tính bên trên nội đan muốn mạnh hơn xa hồn hạch. Hồn hạch tác dụng bất quá là tăng nhanh hồn lực tốc độ khôi phục. Điểm ấy nội đan có thể tùy tiện làm đến. Mà nội đan tác dụng lớn nhất là không ngừng áp xúc. Chiết xuất tự thân hồn lực. Khiến cho bản thân hồn lực độ tinh khiết. Cường độ càng ngày càng cao. Sử dụng giống nhau hồn kỹ. Có thể so trước kia ít dùng chỉ ít 50% hồn lực. Đồng thời uy lực cũng sẽ bởi vì hồn lực độ tinh khiết đề cao mà tăng nhiều. Hồn lực đẳng cấp mặt ngoài không có biến hóa, nhưng là đồng dạng hồn kỹ tại ngưng kết nội đan sau có thể dùng nhiều gấp đôi trở lên số lần. Làm hồn sư chiến đấu năng lực bay liên tục tăng lên rất nhiều. Đồng thời nội đan vốn là nhân thể tinh khí thần kết hợp mà thành sản phẩm. Có nội đan, tinh thần lực, hồn lực, thân thể 3 người đem hợp 3 là 1. Lúc chiến đấu liền như là phản xạ có điều kiện đồng dạng. có thể hoàn mỹ sử dụng 3 người, càng là cơ hồ không cách nào bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Thiên Nhận Tiết chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt lại còn có mấy phần thần oánh nội liễm hương vị. Nhưng tâm cảnh cùng tu vi đều còn chưa đến cảnh giới như thế. Cũng chỉ có thể có một chút ý vị. Bất quá, lúc này Thiên Nhận Tuyết đã giống như là trong nguyên tác thành thần về sau cái loại cảm giác này. Trong mắt màu vàng óng bình tĩnh như nước, toàn thân cao thấp không có nửa phần năng lượng ba động. Nhìn qua tựa như là một cái quốc sắc thiên hương, chim sa cá lạn, ra nước bùn mà không nhiễm người bình thường. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết nguyện ý, phàm là trước kia chưa thấy qua mọi người của nàng sẽ không phát hiện nàng là một tên phong hào đấu. La, Thiên Nhận Tuyết cảm thụ được trong cơ thể bình tĩnh lại vô cùng tinh thuần thiên sứ hồn lực. Phóng xuất ra chính mình thiên sứ võ hồn. Chợt nhìn, Thiên Nhận Tuyết võ hồn như cũ là thiên sứ 10 cánh. Cũng không khác biệt gì. Yếu ớt tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện thứ 6 đôi cánh chim đã như ẩn như hiện trôi nổi sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Nếu là Thiên Nhận Tuyết triệt để kế thừa thiên sứ thần vị, nàng kia võ hồn sẽ triệt để tiến hóa thành 12 cánh đại thiên sứ. Mà thiên sứ thần vị cũng đem đạt đến thần vương cấp. Thậm chí vượt qua thần vương cấp. Nhưng như thế biến hóa còn chưa đủ để trực tiếp biểu hiện nội đan pháp đại thành trực tiếp hiệu quả. Theo thiên sứ võ hồn xuất hiện, 9 cái hồn hoàn phiêu khởi, lại không có một mai là màu tím hoặc là màu vàng. Nội đan pháp đại thành, Thiên Nhận Tuyết mỗi cái hồn hoàn đều gia tăng 10.000 năm. Giờ phút này nàng võ hồn đã tất cả đều là vạn năm trở lên hồn hoàn phối trí. Thứ 9 hồn hoàn càng là lại thêm ra một tia nhàn nhạt kim văn. Cách 300.000 năm hồn hoàn chỉ kém một tia khoảng cách. Ở nơi này bí cảnh bên trong đợi thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm đi ra xem một chút, thư giãn một tí chính mình. Cũng không biết mẹ cùng Tiểu Lâm đều trôi qua thế nào. Trong lòng hạ quyết tâm, Thiên Nhận Tuyết yêu nhã đứng dậy, chậm rãi rời đi bí cảnh. Thiên Nhận Tuyết vừa đi ra bí cảnh, đã nhìn thấy gia gia của mình Thiên Đạo Lưu đứng tại thiên sứ bí cảnh trước đó. Thiên Đạo Lưu từ khi Thiên Nhận Tuyết tiến vào thiên sứ bí cảnh tiếp nhận thần khảo sau vẫn canh giữ ở bí cảnh phía trước, chờ đợi cháu gái của mình đi ra. Hoặc là tùy thời vì chính mình cháu gái thành thần mà hy sinh chính mình. Quan tâm như vậy, Thiên Nhận Tuyết mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là trong lòng cũng là minh bạch, là có thể cảm nhận được. Có thể Thiên Đạo Lưu cái này Thiên Nhận Tuyết người thân cận nhất lừa gạt Thiên Nhận Tuyết cái. Này làm cháu gái hơn 20 năm, chung quy là thật sâu tổn thương Thiên Nhận Tuyết. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết vẫn là không nguyện cùng Thiên Đạo Lưu có quá nhiều tiếp xúc. Cho nên nàng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Đạo Lưu, liền từ Thiên Đạo Lưu bên người đi qua, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Thiên Đạo Lưu nhìn xem Thiên Nhận Tuyết không nói một lời rời đi nơi này, cũng chỉ có thể ai thán một tiếng. Bây giờ cục diện này, hắn có lẽ chỉ có thể trách Mặc Lâm một người, lại có thể hắn chỉ có thể trách chính mình. Dù sao hắn lại không biết trong nguyên tắc hắn đem chuyện này giấu giếm đến chết. Trước khi chết cũng là so nói dối ác liệt hơn nói thật nói một nửa. Thẳng đến Bỉ Bỉ Đông trước khi chết, Bỉ Bỉ Đông mới nói cho Thiên Nhận Tuyết tình hình thực tế. Đồng thời hắn nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng phí. Vẫn là biết rõ trên đời không có tường nào gió không lọt qua được đạo lý này. Cho dù trong lòng xác thực khó chịu Mặc Lâm, nhưng cũng không đem tạo thành hiện tại tình hình nguyên nhân đều do tại Mặc Lâm trên đầu. Lại nói, Thiên Đạo Lưu hiện tại đánh thắng được hay không Mặc Lâm đều không tốt nói a tương đương trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.